Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 496 chia lìa. Đi vào bờ biển bến tàu, hiện tại đã là mùa hạ. Mau tiến vào mùa thu, bờ biển du ngoạn người đặc biệt nhiều, loại này thời điểm, lan đoá đoá tỉ tỉ là không thể ra tới. Quân Việt liền khai du thuyền. Một nhà bốn người ra biển, Đại Bảo cùng Ni Bảo còn không biết sắp phát sinh cái gì. Hai cái nho nhỏ nãy oa oa tò mò ở du thuyền thượng bò tới bò đi, nơi này cắn cắn, nơi đó sờ sờ, thực mau. Mặt biển thượng liền toát ra hai viên kim sắc đầu. Đúng là lan đoá đoá hai vị tỷ tỷ, lan nhã nhã cùng lan đại đại, đại tỷ. Nhị tỷ, lan đoá đoá kêu một tiếng, Đại Bảo cùng Ni Bảo đâu? Lan nhã nhã hỏi, nên không phải là muội muội luyến tiếc đi. Đại Bảo cùng Ni Bảo còn nhỏ, không thể ở nhân loại thế giới đợi đến lâu lắm. Lan đoá đoá xoay người, bế lên Ni Bảo, Quân Việt cũng bế lên Đại Bảo. Hai cái tiểu gia hỏa vừa thấy đến lan nhã nhã cùng lan đại đại, liền vui vẻ phịch nổi lên tay nhỏ, gì cả, tiểu gì, muốn ôm một cái. Ni Bảo vui vẻ cực kỳ, thực mau liền đem nàng tay mới ba ba cấp vứt tới rồi sau đầu. Ni Bảo, Đại Bảo, dì mang các ngươi đi chơi, được không? Lan nhã nhã ôn nhu cười, chiều bọn họ vươn tay, muốn đi chơi, cùng dì đi chơi. Ni Bảo vui vẻ ở nhà mình mama trong lòng ngực đặng gót chân nhỏ, Đại Bảo vẫn luôn thực an tĩnh bò ba ba trong lòng ngực, không nói gì. Lan đoá đoá đem Ni Bảo đưa cho Lan nhã nhã, Quân Việt cũng đem Đại Bảo đưa cho Lan đại đại, chỉ là Đại Bảo tay nhỏ vẫn luôn gắt gao mà bắt lấy Quân Việt vạt áo không buông tay. Quân Việt trong lòng lần đầu tiên tràn ngập ra một cổ chua xót cảm giác. Đây là cái loại này kỳ dị huyết thống quan hệ ở có tác dụng. Lan đoá đoá cơ hồ đỏ mắt, quay đầu đi, trộm lau lau khóe mắt ướt át. Quân Việt hạ quyết tâm, bẻ ra Đại Bảo tay, đem Đại Bảo đưa cho Lan đại đại. Đại Bảo oa mà một tiếng liền khóc. Đây là an an tĩnh tĩnh Đại Bảo lần đầu tiên ở chính mình ba ba trước mặt khóc, khóc đến làm người đau lòng. Ba ba, ba ba ôm một cái. Hắn múa may chính mình tay ngắn nhỏ, hướng tới du thuyền thượng Quân Việt muốn ôm một cái. Quân Việt môi mỏng nhấp chặt thành tuyến, rũ tại bên người tay có chút run rẩy, nhưng là lại không có đi ôm hắn. Lan đoá đoá đã quay người đi, không đi xem chính mình bọn nhỏ. Bọn họ này vừa ly khai liền phải đã nhiều năm, làm mụ mụ nàng đương nhiên thập phần luyến tiếc. Đại Bảo ngoan, tiểu gì mang ngươi đi chơi, cho ngươi ăn ngon. Thân là nam tử hán, không thể khóc biết không? Lan đại đại chạy nhanh hống Đại Bảo, chính là Đại Bảo hoàn toàn không nghe nàng nói, vẫn là vẫn luôn khóc cái không ngừng. Này tiếng khóc ảnh hưởng Ni Bảo, liền thấy Ni Bảo cái miệng nhỏ một bẹp, đôi mắt nhíu lại cũng đi theo khóc lên. Ni Bảo muốn mama, muốn ba ba, non nớt tiếng khóc lệnh nhân tâm toái. Lan nhã nhã hống nàng, nhưng nàng chính là vẫn luôn khóc. Nhiều đóa, đại tỷ nhị tỷ liền đi về trước, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố thật lớn Bảo cùng Ni Bảo. Lan đóa đóa gật gật đầu, đôi mắt đỏ rực. Lan nhã nhã cùng Lan đại đại ôm Ni Bảo, Đại Bảo cùng chìm vào đáy biển. Lan đoá đoá khổ sở trong lòng cực kỳ, nàng hài tử còn như vậy tiểu, liền phải rời đi nàng, nàng thật sự phi thường luyến tiếc. Quân Việt vươn tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, không tiếng động cho nàng an ủi. Lan đoá đoá đầu dựa vào hắn ngực thượng, hai người nhìn mặt biển trầm mặc thật lâu thật lâu. Quân Việt, Lan đoá đoá đột nhiên ra tiếng, ân, chúng ta đi tìm Quân Dục cùng Mộc Mộc đi, ta có biện pháp cứu Mộc Mộc. Quân Việt nhìn chăm chú nàng khuôn mặt nhỏ, chậm rãi phun ra một cái hảo tự, màn đêm buông xuống. Bọn họ liền thừa chuyên cơ, đi hướng nước ngoài, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.